Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 57. À, tôi trúng số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái ấy đem đến cho Trần Khiêm ấn tượng cô là cô gái xinh đẹp. Lại còn điềm tĩnh, nhìn một cái đã khiến tim Trần Khiêm đập nhanh. Đáng tiếc, hôm nay cô ấy không đến. Giang Vi Vi mắt trợn trừng trừng. Cậu nói cái gì? Cậu nộp học phí rồi, bây giờ còn cầm trong tay 10.000 tiền mặt. Há chẳng phải cậu ít nhất cậu phải có mấy chục nghìn tệ sao? Cậu, là sao vậy? À, tôi trúng số. Trần Khiêm hết kiên nhẫn. Nếu không nói, cô gái này sẽ càm ràm không dứt. Thôi cứ nói dối bừa vậy cho xong chuyện. Trúng sổ số, trúng bao nhiêu? Giang Vi Vi vội vàng hỏi tiếp. Biểu hiện của Trần Khiêm hiện tại rất khác thường. Đầu tiên là tiêu tiền hào phóng. Riêng bao ba căn phòng đã tốn 10.000 tệ rồi. Là vẫn chưa tính đồ uống. Nhà hàng chủ yếu bán cái gì? Không phải là bán rượu sao? Nói như vậy, ba bàn này cũng phải tiêu tốn 60.000 tệ rồi. Cũng có thể nói, Trần Khiêm trúng không dưới 100.000 tệ. Không, phải trúng hơn 200.000 tệ cậu ta mới có thể hoành hoang như vậy. Ồ, không nhiều không nhiều, có chừng đó thôi. Trần Khiêm cười cười mấy tiếng rồi vác ba lô lên rời đi. Tự nhiên sao phải nhiều lời với cái cô Giang Vi Vi này làm gì nhỉ? Cũng không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta. Hừ, chẳng qua chỉ là trúng số thôi mà. Gì căng, so với con nhà đại gia đích thực cậu chẳng là cái rắm gì cả. Trông bộ dạng hoanh hoang của Trần Khiêm, còn không thèm để ý đến mình. Giang Vi Vi vô cùng khó chịu. Ha ha, Vi Vi, tức giận với loại người đó làm gì? Để đó tớ bảo tụi Hứa Nam về ký túc chỉnh cho tên nhãi đó một trận là được. Vương Dương lạnh lùng nói. Đúng vậy, không phải chỉ chúng có mấy chục nghìn tệ thôi sao? Có gì để hoang hoang chứ? Ai mà thèm, đám bạn của Giang Vi Vi cũng khinh thường nói. Nhưng Giang Vi Vi chưa dừng lại ở đó. Cô ta nhất định phải điều tra tới cùng. Xem thử rốt cuộc tên Trần Khiêm đáng chết chúng bao nhiêu. Sốt ruột chết mất. Về phần Trần Khiêm, anh đã gọi xe về trường rồi. Tiết học buổi chiều trôi qua rất vui vẻ, bởi vì thái độ khinh thường của người khác dành cho Trần Khiêm đã không còn nữa. Nếu có, cũng chỉ là số ít những người đố kỵ. Trần Khiêm, đặt nhà hàng nào rồi vậy? Đừng nói nhà hàng bình dân nha. Tan học, Hứa Nam và Hoàng Mao ngoài cười trong không cười tiến lại hỏi. Bạn cùng lớp cũng hiếu kỳ nhìn Trần Khiêm. Trần Khiêm cười đáp, sao có thể, lần đầu mời bạn đi ăn. Không thể sơ sài, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng bếp gia viên rồi. Gì, gì, bếp gia viên, Hứa Nam liền ngơ ra. Bạn học trong lớp cũng ném cho Trần Khiêm ánh nhìn kinh ngạc. Trần Khiêm, bếp gia viên ở phố thương mại Kim Lăng hả? Dương Hạ đi tới trước mặt Trần Khiêm. Lạnh lùng hỏi, bếp gia viên chính là nhà hàng 5 sao đấy. Bình thường một bàn như thế cũng hết 20.000 tệ. Chưa tính, đồ uống, Trần Khiêm trúng tổng cộng 200.000 tệ. Vậy nếu để mời bạn bè đi ăn thì trách cũng phải bỏ ra gần một nửa. Tuy đính chia tay Trần Khiêm, nhưng thấy anh bỏ ra chỗ tiền này, lòng Dương Hạ cũng thấy xót. Không phải xót Trần Khiêm mà là xót khoản tiền kia. Cũng giống như lúc Trần Khiêm mua cái túi sách 360.000 tệ, lòng cô ta cũng không thoải mái. Trong mắt cô ta, số tiền này nói sao cũng phải tiêu cho cô ta mới đúng. Đúng vậy, là chỗ đó đó, cách chương.